Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25 dưới chân đột nhiên bị cái gì vấp một cái, tôi ngã nhào xuống đất. Chỉ trong chốc lát, thứ đó đã đuổi kịp tôi, nó cười nham hiểm, từng bước tới gần tôi. Đừng dùng mặt của tôi làm vẻ mặt dọa người như vậy. Tôi quay đầu nhìn mặt đất, tầm mắt đối diện với cái đầu tròn vo của Tiểu Sơn Trà. Vừa rồi chính em ấy là người đã làm tôi vấp ngã. Tôi có thể xác nhận rằng tôi đang mơ. Thứ đó vươn tay về phía tôi, móng tay nhọn đến mức có thể trực tiếp đâm xuyên qua tôi. Tôi nhắm mắt lại, không muốn nhìn nó. Không ngờ rằng, nó chỉ ôm chặt lấy tôi. Lực mạnh đến mức khiến cánh tay tôi đau nhức. Tôi vô thức mở mắt ra, đối diện với một khuôn mặt lo lắng. Là một cô gái tôi không biết. Cô ấy hét lên, tôi bắt được cô ấy rồi. Mấy người nhanh lên, sau đấy ghé vào bên cạnh lan can, siết chặt lấy cổ tay của tôi, gấp đến độ mặt đều đỏ. Tôi tỉnh rồi à? Tôi có chút khó hiểu quay đầu nhìn bốn phía. Tôi đang lơ lửng trên không trung. Một nhóm các cô gái bước tới gần lan can. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện phía sau cô gái. Cô ấy không hề hay biết vẫn giữ chặt tôi. Tôi chưa hề thức dậy phải không? Cái thứ có ngoại hình giống hệt tôi đang đưa tay về phía cô ấy. Nó cười với tôi, là nụ cười đắc thắng. Cô gái không hề cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Không một ai để ý, nó sẽ đẩy cô ấy xuống. Tôi sẽ hại CSS cô ấy mất. Không được, không thể, kể cả trong giấc mơ. Tôi đưa tay kia ra, từng chút một dùng sức kéo mở bàn tay cô gái ra. Cười trào phúng, nhìn về thứ kia. Đừng cố hăm dọa tao bằng cái CSS của người khác nữa. Tôi đã nghĩ gì trong vài giây rơi xuống. Đừng dùng khuôn mặt của tao làm cái vẻ mặt đó. Xấu CSS đi được. A hát hát hát, tôi nghe thấy tiếng la hét hỗn loạn. Dầm, trước mắt là một mảnh máu đỏ. Tiếng còi hú từ xa lại gần. 126. Tôi cảm thấy mình đang từ từ bay lên. Phiêu lãng, trôi nổi. Xuyên qua những đám mây, xuyên qua bầu trời. Cuối cùng dừng lại trong bóng tối, có ánh sáng cách đó không xa. Tôi không màng mệt mỏi bước đi về phía đó. Tôi không biết mình đã đi được bao lâu. Tôi đi qua ánh sáng trông giống như một lối ra. Trước mắt sáng lên là một căn phòng có chút bừa bộn. Người đàn ông tóc xanh ngồi trước máy tính đang cầm chuột, kinh ngạc hét lên. SSS, yeah, màn hình máy tính phát ra ánh sáng đỏ nhạt. Người này không hề cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Tôi tiến lại gần anh ta, đi thẳng qua các vật thể nằm rải rác trên mặt đất. Trên máy tính, tôi nằm trên vũng máu, tấm thẻ màu vàng từ từ bay ra khỏi cơ thể. Anh ta đưa tay ra, bấm vào tấm thẻ. Hai chữ màu đỏ trên thẻ vàng được phóng to. Nỗi sợ anh ta nhìn đi nhìn lại tấm thẻ rồi bấm chuột trên tay. Máy tính rung lên, tấm thẻ màu vàng trên màn hình từ từ trượt ra khỏi máy tính. Hình ảnh trên máy tính bắt đầu chuyển động, xe cấp cứu dừng cách đó không xa. Có y tá chạy tới đỡ thân thể tôi nâng vào trong xe. Tôi muốn tiếp tục xem nhưng người đàn ông không biết đã bấm vào đâu mà màn hình đột nhiên tắt. Anh ta giơ chiếc tấm thẻ vàng lên, nhìn đi nhìn lại một cách vui vẻ rồi giơ tay vỗ nhẹ vào cổ tay. Bóng của một người đàn ông tóc đỏ được chiếu lên không trung. Thẻ vàng, anh ta nói, người đối diện kinh ngạc nhìn anh ta từ trên xuống dưới. Gặp mặt nói chuyện đi, bóng người dần nhạt đi, người đàn ông tóc xanh cất tấm thẻ rồi vui vẻ đi ra ngoài. Tôi muốn đi theo, màn hình máy tính lại sáng lên, đây cứ coi như là máy tính đi. Là một tài liệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu đầu tiên ở trên là, trong chuyến du lịch gặp được Trần Quyên. Tên tôi cũng được đánh dấu bằng phông chữ vàng. Sử dụng thẻ S, điều khiển. Điều khiển, bạn có thể điều khiển một nhân vật để đe dọa mục tiêu bằng cái CSS. Khi sử dụng lên cùng một mục tiêu, hiệu quả của thẻ sẽ giảm đi 50. Giá trị sợ hãi 10. Sử dụng thẻ A, mộng. Mộng, có thể khiến mục tiêu rơi vào ác mộng. Khi sử dụng cùng với thẻ S, điều khiển, có thể khiến nhân vật bị điều khiển tiến vào giấc mơ của mục tiêu. Giá trị sợ hãi 19. Sử dụng thẻ B, ảo ảnh. Ảo ảnh, khiến mục tiêu rơi vào ảo ảnh. Khi sử dụng cùng với thẻ S, điều khiển, sẽ có hiệu quả bất ngờ. Giá trị sợ hãi 40. Giá trị sợ hãi 36. Tôi vẫn chưa đọc xong tài liệu đó, nhưng tay chân tôi dần mờ nhạt. Tôi cảm thấy cơ thể mình đang dần tan biến. Mọi thứ trước mắt tôi nhòa đi. 27. Một cơn gió nhẹ thổi qua căn phòng đóng kín. Màn hình máy tính nhảy loạn xạ hai màu đỏ trắng, cuối cùng hoàn toàn chuyển sang màu đen. Cách chương.